Lược Thiên Ký, chương 885, 885, hố bẫy cùng thòng lọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 914, hố bẫy cùng thòng lọng. Ma đạo o kỵ sĩ. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn tiễn đưa chi điền tiền. Quỳ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Đập phương hành, kiếm chu kim ô, đa bảo quốc đô thành phía trên. Chẳng biết lúc nào đã nổi lên một đạo cự đại phù chiếu. Kim quang lóng lánh 8 chữ to trôi lơ lửng trên không trung. Cách vài trăm dặm liền có thể thấy rất rõ ràng. Mà đạo phù này chiếu, trong lúc nhất thời cũng giống là một đạo mây đen. Triệt để bao phủ lại đa bảo quốc đô thành. Người người đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sát khí. Tại phù chiếu phía dưới, đa bảo quốc đô thành cửa thành nơi, thình lình dựng lên một tòa đài cao. Trên đài, một vị áo xám lão tu sĩ chống một thanh kiếm. Khí thế như sát, rủ xuống kiểm không nói. Lẳng lặng chờ cái gì? Vậy mà lại có người công khai khiêu chiến cái kia thanh danh chính như mặt trời ban trưa tiểu ma đầu. Đa bảo quốc trong thành trì. Không biết có bao nhiêu người cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nhưng lão giả này đã ở cửa thành nơi lẳng lặng ngồi cả ngày. Lại cũng không có bất kỳ người nào có dũng khí tiến lên cùng hắn làm cái xiểm. Chủ nếu là bởi vì lão giả này bên người thình lình đứng thẳng một cây tiểu kỳ, trên lá cờ thêu một cái tinh mỹ huyền ảo huy ấn. Người sáng suốt đều nhận biết, cái kia huy ấn thình lình chính là phù diêu cung tất cả. Có này cờ, liền chứng lão giả áo xám chính là phù diêu cung che chở người. Lại thêm hắn ở ngoài thành khiêu khích, cho nên đa bảo quốc chư tu cũng không dám quét gây. Chỉ bất quá, từ trên người lão giả kia khí tức đến xem, lại phân nhưng là đê giai nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa hắn vậy mà như vậy nghênh ngang bày ra cờ hiệu muốn kích phương hành đi ra đánh một trận. Bộ dáng kia làm thế nào nhìn làm sao để cho người ta cảm thấy khó chịu. Người bình thường có mấy cái sẽ như vậy khiêu khích a. Hơn nữa dạng này một vị đê giai nguyên anh khiêu chiến truyền thuyết kia bên trong có thể cùng trung vực chư tử sánh vai tiểu ma đầu. Cũng quá khinh thường đi. Hơn nữa dùng phù diêu cung nội tình cùng thế lực. Thật muốn động cái kia tiểu ma đầu. Cũng sẽ không phái dạng này một người tới a, đa bảo nội thành. Đầu đường cuối ngõ, lầu các động phủ bên trong. Không biết có bao nhiêu người đều đang âm thầm nghị luận. Chư tu không ngốc, sự tình có khác thường vì cái gì? Đây lão tu sĩ bày ra tới đây phó trận trưởng. Rõ ràng liền là cái hố bẫy a, đồ đần đều có thể nhìn ra được a hát. Đây con mẹ nó liền là cái hố bẫy a. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng bị đại kim ô kéo đi qua. Xa xa ẩn thân ở trong mây đen. Hướng phía đây đa bảo trên thành phù chiếu xem xét. Trực tiếp liền chọc tức cười. Nghĩ thầm bên ta tiểu gia trà trộn tại trong giới tu hành lâu như vậy. Bao nhiêu sóng to gió lớn âm mưu quỷ kế đều kiến thức qua. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này thật đúng là rất có ý tứ. Muốn bố bẫy dập người cũng thiết cái điểm cao minh a, đây là đùa ta đây. Bố bẫy dập liền bố bẫy dập. Dựa vào cái gì cũng chỉ là bạt tai mạnh quất ngươi. Lại muốn một kiếm chu ta. Chấm chấm, đại kim ô tức giận bất bình. Có chút uốn lượn, Phương Hành tại trong núi sâu bế quan trong khoảng thời gian này. Nó vẫn không có việc gì ở bên cạnh đi lung tung. Lại là rất sớm liền thấy được đạo này phù chiếu. Dùng nó lanh lợi sức lực. Tự nhiên một chút liền xem thấu đây là hố bẫy. Cũng bất động thanh sắc, vào thâm sơn, đem Phương Hành kêu lên. Nhưng là còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận một cái đây bố hạ bẫy dập người là ai. Đến tột cùng có cái mục đích gì? Liền nhịn không được bị chọc giận quá mà cười lên. Tiểu công tử, chờ cả ngày, tên cẩu tặc kia đại khái là sẽ không tới a. Đa Bảo Thành địa thế cao nhất một tôn Xá Lợi trong tháp. Tầng cao nhất, thân mặc áo bào trắng tiểu công tử xa xa hướng ra ngoài nhìn chăm chú. Mà ở bên cạnh hắn, lại có mấy tên khí tức ngưng trọng tu sĩ đứng trang nghiêm. Một người cầm đầu, chính diện lộ vẻ chần chờ. Cẩn thận tìm từ nói. Gấp cái gì? Chờ một chút, các ngươi tìm không thấy hắn. Ta đương nhiên liền phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn ra đến rồi. Cái kia áo bào trắng tiểu công tử không nhịn được phất phất tay. Rất có tự tin nói. Cầm đầu một người tu sĩ biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Lại là trước đây bọn họ dâng mệnh đi truy tầm ma đầu kia hạ lạc. Kết quả ma đầu kia vậy mà thực tin tức một đoạn thời gian. Ngược lại là ở giữa bắt được cái kia kim ô cái bóng một lần. Phái người đi lần theo. Lại không nghĩ rằng cái kia tặc quạ đen như thế trơn trượt. Cứ như vậy thật đơn giản trượt đát hai vòng. Liền đem truy tung nó người đùa nghịch bao quanh loạn truyền. Không qua hai ngày thời gian. Tiểu công tử đại nhân liền không kiên nhẫn được nữa. Cho rằng bọn họ quá vô dụng. Tìm không thấy ma đầu kia. Thế là liền chính mình thiết hạ dạng này một cái dẫn xà xuất động mưu kế. Nhưng là đây mưu kế lại đơn giản để vị này kinh nghiệm phong phú tu sĩ quả muốn che mặt. Thực tế thật không có kỹ thuật hàm lượng. Truyền ra ngoài thật không biết người khác biết thấy thế nào bọn họ Quảng Lăng 10 tiên. Bất quá hắn cũng không có cách. Bọn họ 10 vị kết nghĩa huynh muội. Vốn chính là bị Phù Diêu cung thất bại. Sau đó thu phục làm thủ hạ người đến dùng. So như nô bộc. Tự nhiên không dám xen vào. Cái này thuộc hạ cảm thấy cái kia tiểu ma đầu có thể hay không đã phát hiện đây là bẫy dập. Lắp bắp, Quảng Lăng 10 tiên bên trong lão đại vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ trúng kế. Áo bào trắng tiểu công tử lòng tin tràn đầy. Ngang ngực nói ra, ách tiểu công tử thần cơ diệu toán. Cái này thuộc hạ là bội phục. Quảng Lăng 10 tiên bên trong lão đại đắng mở miệng cười. Cái này vỗ mông ngựa chính mình cơ hồ yếu đạo tâm hỏng mất. Trong lòng đã tại điên cuồng mắng. Trừ phi cái kia tiểu ma đầu là cái kẻ ngu thiếu hàng. Làm sao có thể bên trong ngươi kế a? Ngươi đây rõ ràng liền là đang nhắc nhở cái kia tiểu ma đầu. Có người tới Đa Bảo Quốc. Chuẩn bị đối phó hắn a, ha ha. Trong lòng ngươi có phải hay không đang nghĩ, chỉ có đồ đần mới có thể bên trong cái này kế. Ai không biết, cái kia áo bào trắng tiểu công tử vào lúc này đột nhiên vừa quay đầu đến. Nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói một câu nói. Quảng Lăng 10 tiên bên trong lão đại nao nao, cười khổ nói, kế này quả thực, áo bào trắng tiểu công tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đầu này kế sách quả thực quá mức đơn giản. Người sáng suốt một chút là có thể thấy rõ. Mà cái kia cẩu tặc tên tuổi cũng thực không thấp. Không biết xông qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Đầu thừa nhận là so người khác chuyển nhanh. Cho nên ngươi cảm thấy ta đầu này mưu kế căn bản không có khả năng dẫn hắn đi ra. Ngược lại chỉ biết đánh rắn động cỏ. Để tên cẩu tặc kia biết có người chuẩn bị đối phó hắn. Liên tiếp nói rất nhiều. Áo bào trắng tiểu công tử nhìn về phía Quảng Lăng 10 tiên. Nói, đúng hay không? Quảng Lăng 10 tiên bên trong lão đại thần sắc ngưng lại. Cúi đầu đến, nói, thuộc hạ biết sai. Nghe mấy câu nói như vậy, trong lòng của hắn ý khinh thường cũng đã thu vào. Chính mình dù sao vẫn là xem thường tiểu công tử. Hắn có thể nói ra dạng này một phen đến. Đã nói hắn tâm lý nắm chắc vô cùng. Nhưng là, vậy tại sao còn muốn thiết hạ loại này mưu kế đến? Mà áo bào trắng tiểu công tử trên mặt hình như đã phủ lên một tia nhàn nhạt đùa cợt. Nói, các ngươi theo ta không lâu. Hôm nay ta trước hết dạy các ngươi thông minh một điểm. Miễn cho về sau dưới tay ta làm việc bất tranh khí. Ha ha, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Ta đầu này mưu kế đại khái là cá nhân đều sẽ không bị trúng kế. Nhưng hết lần này tới lần khác tên cẩu tặc kia là nhất định sẽ trúng kế. Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Người tin hay không? Cầu chủ thượng dạy bảo. Quảng lang mười tiên cùng nhau cúi đầu. Thần sắc ngưng trọng, thành kính mở miệng. Bởi vì hắn cái kia tính tình. Áo bào trắng tiểu công tử nhàn nhạt mở miệng. Người khác thấy được nguy hiểm. Thấy được gây bất lợi cho chính mình sự tình. Đầu tiên phản ứng đầu tiên liền là tránh đi. Mà cái kia cẩu tặc tính tình. Lại là đi lên trước chơi đùa hai lần. Nhìn một cái đây nguy hiểm có phải thật vậy hay không đối với mình là nguy hiểm. Hơn nữa một số thời khắc. Hắn coi như biết rõ cái kia đúng là nguy hiểm. Vẫn là không nhịn được đi lên lục mấy lần. Quảng lang mười tiên bỗng nhiên lại cảm thấy tiểu công tử là tại nói hưu nói vượn. Bất quá vào lúc này, tiểu công tử còn nói ra một cái tuyệt diệu ví von đến. Tiểu ca ta, chuyên môn phân tích qua cẩu tặc kia phá tính tình. Đem hắn xưng là lục tổ ong vỏ vẽ tính tình. Thật giống như đại nhân thấy được phía trước trên cây có một cái cự đại tổ ong vỏ vẽ. Thừa nhận liền là vòng quanh nó đi. Mà tên cẩu tặc kia như thế tính tình gặp. Lại lòng ngứa ngáy khó chịu. Không nhịn được nghĩ đi lên lục một cái. Cho dù là biết rõ một giây sau chính mình khả năng liền sẽ bị ong vò vẽ truy đầy đất chảy. Trên đầu thậm chí còn có thể nhiều mấy cái bao lớn. Nhưng vẫn là muốn lục cái kia một cái. Nói, tiểu công tử chính mình cũng nhịn không được bật cười. Nói, lúc này các ngươi minh bạch đi. Đây, Quảng lang mười tiên nghe phen này trách luận. Đều đã ngây dại, tựa hồ là minh bạch. Hết lần này tới lần khác nghi ngờ hơn. Nghe là như thế hồi sự tình. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy à? Bởi vì hắn không lục không được tự nhiên quá. Áo bào trắng tiểu công tử liếc mắt. Đầy mặt khinh thường nói. Thật sự là cầm chúng ta làm đồ đần. Ai sẽ bên trong đây thòng lọng a? Đại kim ô trợn trắng mắt. Phất phất cánh nói. Không cảm thấy kinh ngạc. Hắn trách tự bại. Chúng ta không để ý tới hắn. Đến cùng có phải hay không phù diêu cung thiết hạ bẫy dập gì mấy người chúng ta đi ném. Trước chờ đại kim gia ta điều tra lại nói. Hắc hắc, chỉ sợ trong thành đã bày ra thiên la địa võng. Liền chờ ngươi hiện thân điều tra đây. Chấm, Phương Hành cũng có phần khinh thường. Dạng này tiểu thủ đoạn đều là sáo lộ. Tiểu gia ta 10 tuổi liền chơi không biết bao nhiêu hồi. Vậy thì đi thôi, chờ lấy đấu giá thanh nguyệt đèn đã đến giờ. Trở lại đây đa bảo quốc. Đại Kim Ô nói theo. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Muốn làm sao đối phó phù diêu cung. Đem ngươi cô nàng vớt đi ra mới là chính kinh. Dùng hai người này giảo hoạt. Tự nhiên không thể dễ dàng như thế mắc lừa. Quay người liền tại ẩn tại trong mây rút đi. Bất quá đi không có bước. Lại đồng thời ngừng lại. Nhìn nhau một chút. Biểu lộ đều có chút cổ quái. Đầu tiên là Đại Kim Ô mở miệng. Nói. Ta luôn cảm giác. Chúng ta nếu như cứ đi như thế. Giống như thiếu chút gì a hát. Ai ngươi nói. Những đa bảo đó quốc tu sĩ có thể hay không coi là chúng ta sợ a. Thanh danh không trọng yếu. Chỗ tốt mới là vĩnh hằng. Phương Hành cũng là gương mặt ngưng trọng. Lại nói, bất quá luôn cảm thấy, cái kia phía sau đặt bẫy đối phó chúng ta ra hỏa đáng giận. Vậy mà dùng loại này hố bẫy đến gài bẫy. Đây rõ ràng liền là xem thường tiểu gia ta a hát. Cảm giác chúng ta nếu như thế đi, ra hỏa kia nhất định càng phách lối. Thừa nhận coi là chúng ta là bị hắn bị hù không dám lộ diện. Vừa nghĩ tới hắn biết đắc ý lại càn rỡ cười to. Trong lòng liền khó, nói như vậy lấy, hai người thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, làm hắn, qua nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng, hạ quyết tâm, hai người lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Nửa ngày về sau, xa xa quay về đa bảo quốc đô thành một mảnh trong núi sâu. Đột nhiên bay ra khỏi một đạo cự đại phù chiếu, Phía trên dùng so nhiều quốc bảo đô thành phía trên phù chiếu còn càng lớn hơn gấp hai chữ viết. Siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra mấy cái rõ ràng là móng vuốt viết ra chữ lớn. Nhưng là chữ mặc dù Sửu, khẩu khí lại lớn đến không biên giới. Chân đạp phù diêu, kiếm chạm tư đồ, lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 ngay ngày hôm ấy Hồng Bao Vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Thừa nhận hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.